Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, Trảm Hồng Liên Ma Thần. Vực sâu, Cung Sơn Hải Không Hổ là luân hồi nhân hoàng. Cho dù sử dụng viên diệu La Hán phân thân, cũng chiến đấu ra võ thần cảnh đỉnh phong thực lực cường đại đến. Nhưng, Trương Ly Nhi cũng không yếu. Giao Trì Thần Công vừa ra, 20 loại hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt mà lên, tạo thành một ngọn núi hình hỏa diễm. Hỏa diễm Côn Lôn Sơn. Trương Ly Nhi kêu lên, một tiếng phượng minh lên. 20 loại hỏa diễm tạo thành Côn Lôn Sơn đem viên diệu La Hán giam ở trong đó. Áp chế viên diệu La Hán. Nơi xa tiếng nổ vang lên bốn phía. Chỗ gần, Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta tiếp tục giết chết cái này Hồng Liên Ma Thần. Xong trở về sớm chút giao nộp. Tốt, Tử Bất Phàm ứng tiếng nói. Sắc Dục Thiên, thêm chút sức. Vương Khả kêu lên. Ta lại cố gắng luyện hóa biển máu của hắn. Biển máu của hắn bị định trụ. Hiện tại luyện hóa chính là thời cơ tốt. Huyết hải không khô. Huyết ma bất tử. Chỉ cần chúng ta đem biển máu của hắn luyện khô tịnh. Hồng Liên Ma Thần liền lại cũng không có cơ hội sống lại. Tỳ thời có thể giết chết. Sắc Dục Thiên trừng mắt hưng phấn nói. Lão sư, hiện tại tình huống này, có thể hay không? Tây Môn Tĩnh giống như muốn nói gì? Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Vương Khả trừng mắt mắng. Hiện nay, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm chính đang đối trả bốn cái võ thần cảnh tà ma. Những người khác toàn bộ bận rộn. Ngươi cái này miệng quạ đen lại hô một cái đại lão đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Tây Môn Tĩnh vẻ mặt phiền muộn. Chỉ có thể ngậm miệng lại. Ở trước mặt Sắc Dục Thiên. Bản thân còn có thể cãi lại một lần. Ở trước mặt Vương Khả. Làm sao biện? Biện nhiều. Vương Khả trở về nói cho cha ta biết. Muốn quất ta. Vương Khả. Ngươi dám giết ta. Ta là đại ác ma thần. Ngươi dám giết ta. Chủ thượng là sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Liên Ma Thần rốt cục lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ ngươi chủ thượng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía dưới Hồng Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần, ngoặc kép, Vương Cô Sơn theo đạo lý nói là Vương Khả cha vợ a. Vương Khả lần thứ nhất gặp Vương Cô Sơn. Đánh liền Vương Cô Sơn một cái tát tai. Ngươi đều dám quyền đánh cha vợ. Ngươi sợ Vương Cô Sơn sao? Ta giống như uy hiếp sai. Vương Khả, chuyện hôm nay nhất định sẽ truyền đi. Ta chỉ là tới ứng phó chính đạo Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi đường đường ma thần muốn trợ giúp chính đạo giết ta. Hồng Liên Ma Thần không cam lòng nói. Đúng a, Vương Khả nói thẳng. Hồng Liên Ma Thần, ngoặc kép, ngươi mẹ nó, vì sao trả lời như vậy dứt khoát? Ta tiếp xuống ý nghĩ đều bị ngươi làm rối loạn. Ta muốn nói gì tới? Ùng ục ục. Hồng Liên Ma Thần huyết hải đang điên cuồng bị luyện hóa. Liên tiếp, Sắc Dục Thiên huyết hải lại càng ngày càng mạnh. Mi tâm như ý thần châm cùng huyết hải như ý thần châm. Để Hồng Liên Ma Thần căn bản động đan không được. Nếu vẻn vẹn chỉ là như ý tam bảo còn khốn không được bản thân. Thế nhưng là, tăng thêm Tử Bất Phàm lực lượng. Tử Bất Phàm, ngươi thành tiên cảnh, ngươi làm sao biết thành tiên cảnh? Ta nhớ được, ngươi chỉ có võ thần cảnh trung giai. Ngươi làm sao thành tiên cảnh? Trừ phi, thiên đạo thành tiên châu. Ngươi, các ngươi đã giết Tử Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần đột nhiên cả kinh kêu lên. Nếu như trước đó, Hồng Liên Ma Thần còn không nghĩ tới Tử Liên Ma Thần hội chết. Bây giờ thấy Tử Bất Phàm thực lực. Đột nhiên nghĩ thông suốt, trừ bỏ thiên đạo thành tiên châu, còn có cái gì có thể. Tử Liên Ma Thần biến mất nửa năm này, tất cả mọi người tìm, chính là không có hắn một chút tung tích. Hiện tại Tử Bất Phàm đột phá, đây chính là thiên đạo thành tiên châu a, căn bản không được, là thiên đạo ban tặng, trừ bỏ trước đó 6 viên, không có khả năng lại có. Không, các ngươi giết Tử Liên Ma Thần. Hồng Liên Ma Thần quát, yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói, liền nhìn huyết hải đã càng ngày càng ít, chẳng mấy chốc sẽ khô cạn. Hồng Liên ma thần biến sắc, chính mình cũng muốn bị giết sao? Không, thả ta đi, Vương Khả, thả ta đi, ta cam đoan về sau không cùng ngươi làm đúng. Thả ta đi, ta sẽ không nói ra đâu. Hồng Liên ma thần hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vương Khả trợn trắng mắt. Đến lúc nào rồi, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ. Ta thả ngươi, ngươi cho ta ngốc sao? Mẹ nó, ngươi khi đó nhiều lần muốn hại chết ta. Ngươi làm sao không nghĩ tới tha ta? Hồng Liên ma thần gặp Vương Khả căn bản không để ý bản thân. Biết cầu tha căn bản vô dụng. Lập tức trong kinh hoàng mang theo một cỗ vẻ dữ tợn. Vương Khả, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Ngươi nếu không thả ta, ngươi thủ hạ cũng sẽ chết. Ngươi những cái kia biểu ca, biểu tì, biểu thúc, biểu di, đều phải chết. Chỉ cần thân ta chết tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sống. Hồng Liên ma thần dữ tợn nói. Ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì ý tứ? Hồng Liên ma thần dữ tợn nói. Ta những thân thích kia, phái đến đại ác hoàng triều các đại trên cương vị đi làm quan. Ác hoàng để Hoàng Thiên Phong điều động cường giả đi làm cận vệ. Ngươi ý tứ, những cái kia cận vệ là nằm vùng. Tùy thời nghe các ngươi giết ta thân thích. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi biết liền tốt. Hồng Liên ma thần dữ tợn nói. Ngươi có chứng cớ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Liền nhìn ngươi có tin hay không a? Hồng Liên ma thần gằn giọng nói. Ta không tin. Hoàng Thiên Phong còn có thể bị các ngươi lừa gạt. Vương Khả lắc đầu. Hồng Liên ma thần. Ngoặc kép. Ngươi không tin. Vậy ta không phải còn muốn xúi quẩy. Ngươi hỏi Từ Bất Phàm bọn họ. Hắn đã từng gặp những người kia. Bọn họ có phải hay không trên cổ tay có hoa sen đồ án? Đó là chúng ta bốn sen ma thần đánh lên ấn ký. Chỉ có chúng ta mới có thể phía dưới ấn ký này. Trong đó hơn phân nửa là Hồng Liên nghiệp hỏa ấn. Đám kia hộ vệ ngươi thân thích người. Bị chúng ta phía dưới hoa sen chú ấn. Không nghe lời chính là chết. Hồng Liên ma thần lo lắng chứng minh nói. Giống như, thật giống như ta thấy qua. Tử Bất Phàm biến sắc, là thật, Vương Khả sầm mặt lại, không sai, ta mà chết, thân thích của ngươi một cái khác muốn sống. Hồng Liên ma thần dữ tợn nói, Vương Khả sắc mặt một trận khó coi, xem ra, là không có biện pháp, ngươi đồng ý thả ta. Hồng Liên ma thần ánh mắt sáng lên nói, không, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Vương Khả bóp bóp nắm tay, Hồng Liên ma thần. Ngoặc kép, ngươi nghe không hiểu ta sao? Ngươi thả ta, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa, còn có thể cho các ngươi ở trên người của ta hạ nguyền rủa. Hoặc là hạ độc, chỉ cần ta không chết. Các ngươi muốn thế nào đều được. Ta có thể bị quản chế cho các ngươi. Hồng Liên ma thần cả kinh kêu lên. Đánh giám, chỉ cần làm sạch sẽ. Ai biết chúng ta giết ngươi a? Vương Khả trợn mắt nói. Hồng Liên ma thần, ngoặc kép, đúng vậy a, cái này thâm uyên, giống như không có người biết mình chết ở chỗ này a. Thật giống như Tử Liên ma thần một dạng, giết người diệt khẩu, không thì không có sao. Bản thân mang tới bốn cái thuộc hạ, rõ ràng đánh không lại Vương Khả a. Cung Sơn Hải sẽ bại lộ, cái này viên diệu la hán chỉ là hắn phân thân, bản thể hắn sẽ nói ra. Hồng Liên ma thần lập tức kêu lên, Cung Sơn Hải, hắn một cái chính đạo mà thôi, đi ma đạo châm ngòi, ai tin tưởng a? Hắn không quan trọng, Vương Khả nói ra, Hồng Liên ma thần, ngoặc kép, oanh, vào thời khắc này, trong hộp cơm huyết hải triệt để toàn bộ hút khô, Vương Khả, Hồng Liên ma thần đã không có huyết hải, không có sống lại khả năng, có thể động thủ, Sắc Dục Thiên kêu lên. Tốt, để cho ta đi vào. Vương Khả đối Tây Môn Tĩnh kêu lên. Tốt, Tây Môn Tĩnh ứng tiếng nói. Lập tức, thôi động luân hồi bàn tinh vân xoay tròn khe hở. Đem Vương Khả đưa vào trong hộp cơm. Thử ngâm, Vương Khả rút ra đại nhật bất diệt thần kiếm. Vừa rồi hỏa diễm trường kiếm chảm không ra Hồng Liên ma thần. Vương Khả còn ký ức vẫn còn mới mẻ. lần này cũng không thể phạm sai lầm nữa. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không có rót vào công đức, không có đại lượng kim quang, nhưng vẫn như cũ sắc bén thiên hạ vô song. Vương Khả muốn Chu Ma, Hồng Liên Ma Thần, mọi thứ đều là ngươi tự tìm. Ngươi nhiều lần muốn giết ta, nếu không phải là ta mạng lớn, sớm đã chết ở trong tay ngươi. Còn có, lúc đầu ta cũng không có ý định động tới ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta thân thích, đụng đến ta người nhà, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Vương Khả trong mắt lạnh lẽo. Không muốn, không muốn. Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Tây Môn Tĩnh, che khuất đỉnh chóp, đừng để người thấy rõ cái này nội bộ hình ảnh. Vương Khả kêu lên. Là, Tây Môn Tĩnh mặc dù không minh bạch cái gì nguyên do, nhưng vẫn là ứng tiếng nói. Oanh, luân hồi bàn toát ra trận trận khói đen chặn lại tầm mắt mọi người. Liền nghe được nội bộ Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Ngươi cho ta ăn cái gì? Quẹ, Vương Khả, muốn giết cứ giết, ngươi vũ nhục ta. A, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong hộp cơm Hồng Liên Ma Thần thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp theo khói đen che phủ trong hộp cơm. Mơ hồ một vệt kim quang hiện lên. Nhưng, ai cũng không biết bên trong kim quang là cái gì. Hồng Liên Ma Thần chết. Không, nơi xa Viên Diệu La Hán một tiếng giống to. Oanh, Viên Diệu La Hán phá tan Trương Ly Nhi hỏa diễm Côn Lôn Sơn. Mang theo một thân đại hỏa trong nháy mắt phóng tới nơi xa. Dừng lại, Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Cái này đến cuối cùng, lại bị Viên Diệu La Hán chạy. Há có thể không tức. Lập tức truy sát đi. Nhanh, đi mau. Bốn cái võ thần cảnh tà ma kinh khiếu muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, trễ, Tử Bất Phàm một tiếng kêu to, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn cái tà ma trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà ra. Tiếp theo bị Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương bắt được. Tốt rồi, triệt hồi như ý tam bảo, Hồng Liên Ma Thần chết. Vương Khả kêu lên, oanh, luân hồi bàn, Đại La Kim Bát nhanh chóng triệt hồi. Từ từ. Lộ ra nội bộ Vương Khả. Vương Khả trong tay nắm lấy một khỏa vàng óng ánh hạt châu. Ở Vương Khả một bên là một kiện áo thủng váy, nội bộ có một cái đỏ thắm ngọn lửa đang thiêu đốt một dạng. Hồng Liên Nghiệp Hòa, Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Hồng Liên Ma Thần chết. Chu Hồng Y kinh ngạc nhìn về phía cái này trồng quần áo. Hồng Liên Ma Thần vòng tay chữ vật đâu? Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Hồng Liên Ma Thần vòng tay chữ vật. Liên quan gì đến ngươi? Ly Nhi, Ly Nhi. Vương Khả kêu lên. Minh, nơi xa Trương Ly Nhi vẻ mặt tức giận vỗ cánh mà đến. Cái này đáng chết Cung Sơn Hải. Chạy trốn bản sự thực sự là. Thế mà từ trong tay của ta chạy. Tức chết ta rồi. Trương Ly Nhi tức giận nói. Nhanh, đây là sợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hỏa Trùng. Trước ăn, xem có thể hay không biến trở về hình người. Vương Khả tâm tâm niệm niệm kêu lên. A ô, Trương Ly Nhi lập tức ăn sợi kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trong nháy mắt, quanh thân toát ra một cỗ to lớn hỏa diễm. Đang điên cuồng luyện hóa. Vương Khả thu hồi như ý thần châm. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Vương Khả trong tay cái kia vàng óng ánh hạt châu. Thiên đạo thành tiên châu. Chu Hồng Y, sắc dục thiên tất cả đều trong mắt sáng lên nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.